Đến giờ tan làm, tôi thu xếp đồ đạc bỏ vào túi sách, rồi vội vội vàng vàng ra cổng bắt taxi về nhà. Chiếc camera siêu nhỏ của Dương lắp dưới kệ tivi có kết nối với điện thoại của tôi, nên mọi kế hoạch của bà Hồng và Thanh tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Lẽ nào mình vẫn còn yêu của tác giả Trinh Hoàng. Trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành, các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đến giờ tan làm, tôi thu xếp đồ đạc bỏ vào túi sách rồi vội vàng ra cổng bắt taxi về nhà. Chiếc camera siêu nhỏ Dương lắp dưới kệ tivi có kết nối với điện thoại của tôi, nên mọi kế hoạch của bà Hồng và Thanh tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ý định của bà ta là sau khi hạ thuốc kích thích tôi, sẽ gọi điện giả vờ thông báo với Dương tôi đột nhiên bị ngất xỉu để anh ta đến đón tôi về. Trong khoảng thời gian đó, bà ta sẽ gọi tên du côn đã thuê sẵn để vào hãm hiếp tôi. Khi Dương đến trông thấy cảnh tượng đó, anh ta chắc chắn sẽ nổi khùng lên. Lúc ấy tới lượt Thanh bưng cốc nước lạnh có sẵn thuốc trong đó lên cho Dương. Một kế hoạch hoàn hảo đến không có kẽ hở nhỏ. Đáng tiếc, bà Hồng có tính toán kỹ càng đến mức nào thì cũng không tính ra chuyện Dương đặt camera siêu nhỏ ngay dưới kệ tivi. Và tôi không ngu đến mức tự uống nước bà ta đưa. Sau khi chuẩn bị xong tinh thần, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước vào phòng khách. Bà Hồng vừa nhìn thấy mặt tôi đã cao giọng xỉa sói. Sao giờ này mày mới bỏ mặt về? Mày nghĩ tao không dám động đến bài vị của mẹ mày thật à? Mặc dù đã cảnh giác đứng cách bà Hồng một đoạn rất xa, nhưng mùi nước hoa sặc sụa trên người bà ta vẫn làm tôi bất giác nhăn mày lại. Bà lấy quyền gì mà dám vứt bài vị của mẹ tôi vào sọt rác? Bà Hồng nghe xong câu hỏi của tôi, bật cười ha hả như bà điên. Quyền gì á? Quyền tao là chủ cái nhà này. Di chúc bố mày để lại, tao vẫn còn cất trong tủ. Tao nhớ loại nghiệt chủng láo tét như mày, không được ông ấy xí cho một đồng. Tôi nhếch môi nở nụ cười nhạt rồi nói. Bà vừa chửi tôi là nghiệt chủng đấy à? Bà có nhầm không? Trước khi chửi người khác thì phải tự xem lại bản thân mình trước đi. Ý mày là gì? Bà thông minh như thế mà không hiểu ý tôi nói à? Tối qua tôi mơ ngủ gặp bố. Ông ấy nói sẽ quay về trả thù người nào, làm ông ấy tức đến nỗi đứt mạch máu não, phải ra đi trong tức tuổi đấy. Mày đừng có nói lăng nhăng, tao vả vỡ mồm mày đấy. Bố mày mất không liên quan gì đến tao. Ơ kìa, tôi có nói bố tôi mất là do bà đâu. Sao chưa gì bà đã chột dạ rồi? Hay bà có tật giật mình? Không, tao chẳng có tật gì hết. Mày mau mang bài vị của mẹ mày biến đi cho khuất mắt tao. Để tôi nói hết giấc mơ tối qua, rồi tự khắc tôi sẽ đi. Bố còn nói cho tôi thêm 5% cổ phần công ty Hồng Thiện và toàn bộ bất động sản đứng tên ông ấy. Tôi mới chỉ nói đến đây thôi mà mặt bà Hồng đã xanh lét, chỉ tay vào thẳng mặt tôi. Biến ngay, trước khi tao nổi điên. Bà đừng vội, hôm nay tôi còn mang quà về cho bà nữa đây. Nói xong tôi lôi điện thoại ra, mở cho bà Hồng nghe mấy đoạn ghi âm đặc sắc. Nghe đến đâu, mắt bà ta trợn ngược lên đến đấy. Ngay cả Thanh cũng không giữ nổi bình tĩnh mà lao đến định cướp điện thoại của tôi. Mày, con chó này, mày dám đặt máy ghi âm trong nhà tao à? Mày đặt ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Sức của Thanh từ trước đến giờ vốn dĩ đã không thắng được tôi. Giờ cô ta có lao đến cướp điện thoại thì tôi vẫn tránh kịp. Ở đâu á? Còn lâu tao mới nói. Mẹ con mày giỏi lắm, chuẩn bị tinh thần ngồi tù mọt gông đi. Tội làm giả di chúc, tội thuê người hại tao. Tao có đầy đủ bằng chứng hết rồi. Tao không để yên cho hai mẹ con mày nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi đâu. Bà Hồng từ phía sau tự nhiên xông lên túm chặt tóc tôi, nhưng tôi dại gì mà để bà ta túm được. Tôi nhanh chân lách người sang một bên. Bà Hồng theo phản xạ lao đầu về phía trước, cả người đập vào tường. Cơn đau bất ngờ kéo đến làm bà ta không chịu được mà mở miệng rên rỉ. Ai ôi, đau quá. Thanh ơi, đừng để con danh kia chạy thoát. Giật chiếc điện thoại trong tay nó đập vỡ đi. Nhanh lên, nhanh lên. Tay tôi vẫn giữ chặt chiếc điện thoại để nó phát hết mấy đoạn ghi âm lên án tội ác của mẹ con bà Hồng. Bà Hồng sau một hồi chật vật cuối cùng cũng đứng được dậy cùng con Thanh tấn công về phía tôi. Hai người họ thi nhau cầm cốc chén ném tứ tung. Tôi tránh hết chỗ này sang chỗ khác nhưng vẫn không tránh kịp tốc độ của hai mẹ con họ. Hai chiếc cốc thủy tinh nhằm thẳng đầu tôi lao tới. Thân thủ tôi có nhanh đến mấy cũng không thể cùng lúc tránh được cả hai chiếc cốc. Tôi biết phát này mình xong rồi. Thể nào tí nữa về đầu cũng sưng lên một cục. Khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại đón nhận cơn đau thì từ đâu xuất hiện một bóng dáng vững chắc đứng chắn ngay trước mặt tôi, che chở cho tôi. Tôi nghe bụp một phát, chiếc cốc thủy tinh bà Hồng ném trúng ngay vào giữa trán Dương, đến Thanh cũng phải giật mình hô to, anh Dương! Dương kéo tôi, ôm gọn ghẽ vào trong lòng, rồi lừ mắt lườm mẹ con bà Hồng. Lẽ ra tôi không động đến phụ nữ, nhưng hôm nay chắc phải tự làm bẩn tay mình rồi. Mẹ con bà Hồng không ngờ Dương lại xuất hiện đúng lúc này. Vậy là kế hoạch hoàn hảo của ai kia còn chưa kịp bắt đầu đã phải tan thành mây khói. Đôi mắt bà Hồng ánh lên vẻ căm phẫn tột cùng. Còn Thanh thì cuống cuồng chạy đến chỗ Dương sốt sắng hỏi: Anh Dương, sao tự dưng anh lại xông vào đỡ cho nó? Anh có đau lắm không? Trán đỏ hết cả lên rồi kìa. Anh ngồi xuống ghế đi, để em vào bếp lấy đá chườm cho anh. Nói xong, Thanh đưa tay định sờ lên trán Dương, nhưng bị anh ta hất mạnh ra. Sau đó Dương còn cố tình phủi hai tay vào nhau, như kiểu mình vừa động vào thứ gì bẩn thỉu lắm. Nếu cô còn muốn sống yên ổn thì đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào người tôi. Đối diện với cái thái độ bài xích công khai của Dương, mặt Thanh trong phút chốc ngắn tũn lại. Đôi mắt ẩn ẩn nước của cô ta ngước nhìn Dương đầy vẻ ấm ức. Tại con danh kia đánh mẹ em nên em mới ném cốc về phía nó, chứ không phải em tự gây sự trước đâu. Nó còn khốn nạn đến nỗi lắp máy quay trộm trong nhà em. Em sẽ kiện nó tội xâm phạm quyền riêng tư, cho nó ngồi tù rũ xương. Thanh tốn nước bọt nói một thôi một hồi, mà thái độ của Dương vẫn thờ ơ như cũ. Khóe môi anh ta chỉ khẽ nhếch lên. Máy quay trong nhà cô là do tôi lắp đấy. Cô giỏi thì kiện đi. Ngữ khí mạnh mẽ dứt khoát trong lời nói của Dương khiến Thanh bất giác lùi về phía sau. Miệng cô ta lắp bắp mãi mới được từ: Anh... Bà Hồng sau khi biết người lắp máy quay lén là Dương thì nổi khủng lên, nghiến răng kèn két nói: Chúng mày giỏi, giỏi lắm. Đến giờ phút này thì tôi chẳng còn gì phải giấu giếm bà Hồng nữa. Đằng nào những ngày tháng tự do của bà ta cũng sắp kết thúc rồi. Trước khi bà ta vào tù, tôi cũng nên nói rõ mọi chuyện chứ nhỉ? Nụ cười nhạt trên môi tôi khẽ cong lên. Sau đó tôi bình thản nói: Bà tính toán trăm phương ngàn kế hãm hại tôi, chẳng lẽ tôi không biết đường phản kháng lại sao? Thời gian vừa qua tôi cố tình không động đến bà, để bà mất cảnh giác, tôi mới dễ dàng thu thập bằng chứng. Chứ không phải vì tôi sợ bà. Bà vẫn nghĩ tôi là đứa trẻ 19 tuổi, ngu dại, mắc bà tính kế à? Mày, chúng mày lắp camera trong nhà tao từ bao giờ? Chuyện đó bà không cần quan tâm. Tôi có tin vui hơn muốn nói cho bà biết đây. Bà dòng tai nghe cho kỹ nhé. Gã luật sư bà câu kết làm giả di chúc đã đi tự thú rồi. Chính miệng lão ta khai nhận với công an toàn bộ quá trình phạm tội của các người. Từ việc bà bảo con gái đi dụ dỗ lão ta, đến việc bà cho lão ta 3 tỷ tiền mặt, không sót việc nào. Tôi nói đến đâu, cơ mặt bà Hồng cứng ngắc đến đấy, hai mắt bà ta không ngừng giật giật. Rốt cuộc, chúng mày đã làm gì ông Minh, để ông ấy phải đi tự thú? Lũ chúng mày đúng là ác quỷ, cứ phải dồn người ta vào chân tường mới hả lòng hả dạ. Thực ra Dương ép ông Minh đi tự thú bằng cách nào tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết sau cuộc nói chuyện điện thoại với bà Hồng trưa nay, Dương đột nhiên gọi tôi vào phòng anh ta, nói hôm qua ông Minh đã đi tự thú. Giờ tôi có thể tự tay kết thúc mọi chuyện được rồi. Vậy nên tôi mới quyết định về nhà, chọc tức bà Hồng một phen, rồi đợi công an đến lôi cổ bà ta đi. Tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh bà Hồng bị bắt, có như vậy nỗi oán hận trong lòng tôi bao năm nay mới được xoa dịu. Bà Hồng tức đến nỗi hai má đỏ phừng phừng, không còn lý lẽ cãi bọn tôi nữa thì bắt đầu dở thói nói cùn. Chúng mày đừng vội vui mừng, tao không thua cuộc dễ dàng như thế đâu. Dù có mất tất cả thì tao vẫn sẽ đấu với chúng mày đến cùng. Cùng lắm ý, là ôm nhau chết chung. Nói xong bà Hồng nhanh tay cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, lao về phía tôi và Dương với tốc độ rất nhanh. Lưỡi dao sáng loá trong tay bà không ngừng đưa qua đưa lại. Ngay cả Thanh cũng bị dọa sợ mà hét toáng lên: Mẹ làm gì vậy? Bỏ dao xuống đi. Bà Hồng bảo Thanh: Con đừng ngăn cản mẹ, đứng sang một bên đi, đừng nhúng tay vào chuyện này. Vì hai đứa nó mà mẹ con ta mất hết tất cả, hôm nay mẹ phải giết chết chúng nó. Chúng mày đi chết hết đi. Đối mặt với hành động điên cuồng của bà Hồng, Dương một lần nữa đứng chắn ngay trước mặt tôi. Tôi không muốn Dương dính dáng vào chuyện này nên cố tình kéo anh ta sang một bên. Nhưng kéo thế nào Dương cũng không nhúc nhích, vì thế mà cảm giác sợ hãi trong lòng tôi vơi đi không ít. Thế nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là ngăn cản bà Hồng. Tôi cố kéo dài thời gian, coi như cho bà ta thêm cơ hội cuối cùng. Nếu bà ta biết hối cải, không để sự việc đi quá xa thì còn có thể cứu vãn. Bà có giết chúng tôi cũng không thay đổi được điều gì. Tôi nhắc lại lần nữa, tất cả những việc làm sai trái của bà tôi đều có đủ bằng chứng. Việc bà thuê người muốn lấy mạng tôi, cả việc bà chọc tức bố tôi để ông ấy vỡ mạch máu não chút hơi thở cuối cùng trong căm phẫn là do chính mồm bà thừa nhận. Pháp luật khoan hồng với những người biết hối cải. Bà mau dừng lại đi. Mày đừng hòng mang pháp luật ra dọa tao. Loại người cạn tàu giáo máng như bố mày đáng phải chết. Tao sống với ông ta bao nhiêu năm trời, lúc nào cũng cố gắng lấy lòng ông ta, nhưng đến tận lúc ông ta chết vẫn không để lại cho tao một đồng một cắc nào. Bà chửi bố tôi là người cạn tàu giáo máng, nhưng bà lại lừa ông ấy hơn 20 năm. Bà nghĩ bà đáng thương lắm sao? Không, bà là người phụ nữ giả dối, chứ không hề đáng thương chút nào. Cấm mồm đi, mày biết gì mà nói. Tao nguyền rủa ông ta suốt đời suốt kiếp không được siêu thoát. Đến tận lúc này, bà Hồng vẫn còn u mê không chịu tỉnh ngộ, chửi tôi chán rồi lại quay sang Dương quát tháo. Còn mày nữa, con gái tao yêu mày nhiều như thế mà mày đối xử với nó không bằng con vật. Tại mày mà tao mới ra nông nỗi này. Nếu mày không ép ông Nguyên sang tên cổ phần cho con danh kia thì tao đã không bị lão ta lừa hết tài sản. Tao có thâm thù đại hận gì với mày mà mày nhất quyết dồn tao vào đường cùng. Tất nhiên với tính cách của Dương, anh ta sẽ không đối đáp đàng hoàng lại với loại người như bà Hồng. Bà nói đủ chưa? Tao không những nói mà còn muốn lấy mạng mày nữa cơ. Dứt lời, bà Hồng cầm dao đâm thẳng về phía trước. Khi lưỡi dao chạm gần đến Dương, anh ta lạnh lùng giơ chân đạp vào tay bà Hồng một phát rất mạnh. Con dao văng xuống đất phát ra âm thanh chói tai, cả người bà ta theo quán tính cũng bị ngã về phía sau. Động tác của Dương cũng nhanh như chớp, chỉ một chiêu đã thoát khỏi nguy hiểm. Thành đứng bên này còn chưa kịp chạy sang đỡ mẹ mình dậy thì công an đã từ ngoài cửa ập vào khống chế bà Hồng. Bà ta giãy giụa gào thét không ngừng. Sao các người lại bắt tôi? Phải bắt hai đứa khốn kiếp kia kìa. Chúng nó đến nhà tôi quậy phá, muốn giết tôi nên tôi mới tự vệ thôi. Một anh công an còn khá trẻ giữ chặt tay bà Hồng lạnh lùng nói. Bà có tội hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Còn bây giờ nếu bà không chịu hợp tác, sẽ thêm một tội chống người thi hành công vụ. Tội này không nhẹ đâu. Không, tôi không có tội. Bỏ tôi ra, các người muốn bắt tôi thì phải có lệnh bắt giữ. Nếu không ấy tôi không đi đâu hết. Thả tôi ra, các người điên rồi. Tôi sẽ kiện các người tội lạm dụng chức quyền, tự ý xông vào nhà cưỡng bức tôi. Mẹ con bà Hồng có la hét khàn cổ thì vẫn bị công an dẫn đi. Đợi mấy người bọn họ đi khuất, tôi đảo ánh mắt nhìn khắp phòng khách một lượt, sau đó lại gần kệ tivi, sờ tay xuống phía dưới hí hoáy, tháo chiếc camera siêu nhỏ ra, rồi quay sang hỏi Dương. Anh báo công an à? Ừ, thời điểm tôi quyết định về nhà đấu trận cuối cùng với mẹ con bà Hồng. Tôi đã muốn nói qua với Dương một tiếng, nhưng cả buổi chiều nay anh ta không có mặt ở công ty, nên tôi mới phải tự bắt taxi về. Ai ngờ đâu đến cuối cùng, vẫn là Dương ra tay giúp tôi đẩy mẹ con bà Hồng vào tù. Tại sao anh biết tôi về nhà mà báo công an? Dương trả lời một cách qua loa đại khái. Tôi đoán bừa. Tất nhiên tôi không tin vào hai chữ đoán bừa của Dương, thế nhưng tôi biết một khi Dương đã không muốn nói thì có hỏi thế nào anh ta cũng chẳng thèm trả lời. Vì vậy không tốn công hỏi thêm Dương nữa, tôi chỉ lặng lặng lên tầng thắp hương cho bố mẹ. Sau bao năm tháng nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng cũng đến ngày tôi tận mắt chứng kiến cảnh bà Hồng bị bắt. Tôi đứng trong phòng thờ một lúc thì nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. Không cần quay lại nhìn thì cũng biết người sắp bước vào là ai. Vừa nãy tôi không bảo Dương lên thắp hương cho bố mẹ tôi vì tôi sợ anh vẫn còn ghi hận chuyện cũ trong lòng. Ai ngờ Dương tự lên thắp hương, thái độ của anh ta vô cùng chân thành, không có một chút giả dối. Chúng tôi không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng yên một chỗ. Lúc sau thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, tôi mới dè dặt hỏi Dương. Mẹ con bà Hồng sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật đúng không? Dương khẽ gật đầu. Pháp luật công bằng, cô yên tâm. Mặc dù bà Hồng và Thanh đã bị bắt, nhưng tôi vẫn chưa yên lòng nên mới hỏi Dương một câu lãng xẹt như thế. Tưởng đâu anh ta lại nổi cáu với tôi hỏi vớ vẩn, chứ đâu nghĩ anh ta trả lời tôi rất đàng hoàng. Hôm ấy tôi và Dương ở lại dọn dẹp phòng khách đến gần 7 giờ tối mới về. Đi qua quán gà Tần, ngửi mùi hương thơm ngào ngạt, tôi rủ Dương vào ăn cùng. Hơn 20 năm là trẻ mồ côi nên Dương không hề chê mấy quán ven đường mất vệ sinh. Tôi gọi hai bát gà Tần thuốc bắc, mỗi người một bát cùng ăn ngon lành. Ăn xong Dương chở tôi về nhà. Dạo gần đây tôi ngủ rất ngon, nhưng không hiểu sao tối hôm đó tự nhiên lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ tôi thấy bà Hồng và Thanh đầu tóc rũ rượi, mặt mũi trắng bệch. Hai người đó không ngừng tấn công về phía tôi. Bà Hồng giật ngược tóc tôi ra đằng sau để Thanh tát lia lịa vào mặt tôi mấy chục cái. Cô ta tát nhiều đến nỗi máu tràn ngập cả khoang miệng. Một vị tanh nồng sộc lên não làm tôi đau đớn khôn cùng. Điều kỳ lạ là trong giấc mơ ấy tôi không hề có sức phản kháng hai mẹ con bọn họ, chỉ biết đứng im chịu trận. Tới khi tôi bị ngã gục xuống đất, bà Hồng tiếp tục đạp túi bụi vào người tôi. tôi không chịu được mà ngất xỉu đi. Mới đến đây thì tôi giật mình tỉnh giấc, quay sang bên cạnh thấy Dương vẫn nằm im. Hai mắt tôi mở to thao láo nhìn lên trần nhà, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Rõ ràng mẹ con bà Hồng đã bị bắt, nhưng trong lòng tôi vẫn bồn chồn không yên. Có lẽ tôi bị ám ảnh bởi giấc mơ vừa rồi, nên có cố thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi bàn tay to lớn ấm áp của ai kia choàng qua người tôi, kéo tôi vào lòng anh ta. Giọng nói của Dương trong lúc ngái ngủ vẫn còn khàn khàn. Ngủ đi, nghĩ ít thôi. Tôi hơi ngẩng đầu lên quan sát toàn bộ gương mặt Dương lúc này, ngắm nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta đẹp trai. Sợ nhìn lâu quá lại bị mê hoặc, nên tôi khẽ nói, tôi không ngủ được, anh nói chuyện với tôi một lúc được không? Mặc dù mối quan hệ của hai vợ chồng tôi không giống những cặp vợ chồng bình thường cho lắm, nhưng mỗi khi tôi gặp chuyện, người giúp đỡ tôi vượt qua tất cả chỉ có duy nhất một mình Dương. Ở bên anh ta, tôi luôn có cảm giác bình yên như một đám mây xanh lẳng lặng trôi trên bầu trời, chẳng cần phải quan tâm đến bão giông. Dương hỏi tôi, cô muốn nói gì? Bắt đầu từ chuyện của ông Nguyên trước đi. Mấy lần trước tôi có hỏi mà anh không nói, sao anh lại ép được ông Nguyên chuyển nhượng cổ phần sang tên tôi? Cô đúng là dai như đỉa, có một chuyện mà hỏi đi hỏi lại cả trăm lần. Vòng tay Dương vẫn ôm chặt lấy tôi, để tôi dựa đầu vào lồng ngực của anh ta. Giữa chúng tôi bây giờ chỉ cách nhau một lớp quần áo mỏng, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Dương. Vì muốn che giấu sự bối rối trong lòng, tôi tảng lờ nói bừa một câu, kệ tôi chứ, anh cứ trả lời đi. Bấy giờ Dương mới chậm chậm nói, tôi nghe ngóng được tin ông Nguyên đang gặp khó khăn trong việc đầu tư vào mấy lô đất ở ngoại thành, nên tôi tiện tay làm một cuộc giao dịch nhỏ với ông ta. Một cuộc giao dịch nhỏ của Dương khiến ông Nguyên bay mất 15% cổ phần công ty Hồng Thiện. Tôi thắc mắc không biết giao dịch thế nào thì anh ta mới gọi là lớn. Nghĩa là anh giúp ông Minh giải quyết vụ đất đai, đổi lại ông ta phải chuyển nhượng cổ phần cho tôi. Ừ, tại sao anh lại phải làm thế? Vì tôi ngứa mắt với tốc độ thu mua cổ phần của cô. Suốt nửa năm trời mới được 3%, vậy mà cũng đòi bằng giỏi ngành quản trị kinh doanh ở nước ngoài. Cô mua bằng à? Tôi bĩu môi đáp lời anh ta, có anh mới mua bằng ấy, điểm thật của tôi là điểm 100% nhé. Ừ, điểm thật. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa tôi và Dương ít nhiều cũng đã trở nên thân thiết hơn một chút. Tôi không biết có phải do người yêu anh ta ra nước ngoài học nâng cao nghiệp vụ 5 tháng nên Dương mới đối xử tốt với tôi thế không. Nhưng tôi thì chót yêu anh ta thêm một lần nữa rồi. Mà không, gần 9 năm qua tôi chưa từng ngừng yêu Dương, chỉ là tôi luôn cố giấu cảm xúc ấy xuống tận sâu đáy lòng mình. Thời điểm tôi về Việt Nam lần đầu tiên gặp lại Dương, tôi đã biết cả cuộc đời này sẽ không có một người đàn ông nào thay thế được vị trí của anh ta trong tim tôi. Quá khứ bố tôi đã làm rất nhiều việc sai trái với Dương. Tôi không biết tương lai ông trời có thương xót cho chúng tôi thêm cơ hội không. Nhưng đêm nay tôi rất muốn nói cho anh ta nghe về chuyện của đứa bé. Tôi thừa nhận mình đang cố trông chờ và hy vọng vào một điều gì đó mà ngay cả bản thân tôi cũng không chắc chắn. Tôi dè dặt hỏi, 9 năm qua anh rất hối hận đúng không? Ừ. Mặc dù trong lòng tôi đã đoán được câu trả lời của Dương, nhưng nghe trực tiếp từ miệng anh ta nói ra, tôi vẫn cảm thấy đau đớn xót xa. Nỗi đau ấy xuyên qua cơ thể tôi, ăn mòn tâm can, làm tôi day dứt khôn nguôi. Miệng tôi chỉ biết bật ra hai từ xin lỗi chứ không nói được gì hơn. Phòng ngủ của tôi bỗng rơi vào trạng thái im lặng lạ thường. Cho đến một lúc lâu sau, tôi mới tự hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cất lời. Đứa bé 9 năm trước, tôi... không phải do tôi muốn phá bỏ nó. Tôi vừa nói khỏi mồm, Dương sửng sốt hỏi lại, gì? Tôi nói, đứa bé con tôi và anh, không phải do tôi muốn phá bỏ nó đâu. Ánh mắt Dương nhìn tôi như có muôn vàn điều muốn nói, nhưng tôi chờ mãi anh ta vẫn chẳng nói ra được một câu chữ gì. Nhìn Dương như vậy, tôi đành tự mình nói hết ra mọi chuyện đã chôn vùi bấy lâu. Tôi không ác đến nỗi tự phá bỏ đi đứa con của mình đâu. Thật đấy, sau khi chia tay với anh, tôi mới phát hiện mình bị mang thai ngoài dạ con. Đứa bé không thể giữ lại, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm bỏ nó đi. Cho đến một hôm tôi bị ngất giữa đường, người ta đưa tôi vào viện cấp cứu thì đã quá muộn. Tôi bị vỡ vòi trứng, bác sĩ buộc phải phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra. Nói đến đây, tự nhiên cổ họng tôi nghẹn đắng, sống mũi cay sực lên. Chuyện đã qua gần chục năm rồi, thế mà bây giờ nhắc lại, tim tôi vẫn như bị ai đó ghim vào hàng trăm, hàng nghìn chiếc kim. Tôi xin lỗi vì đã không giữ được con. Sao bây giờ cô mới nói? Thời điểm đó tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa. nói ra cũng không thay đổi được gì. Sau này gặp lại anh, tôi sợ anh không tin nên vẫn quyết định không nói. Khó khăn lắm tôi mới nói xong câu này, cảm giác vòng tay Dương siết chặt người tôi hơn. Tôi khẽ gọi, Dương, cô tưởng mình hiểu tôi lắm sao? Tôi, cô đúng là điên thật rồi. Nghe Dương bảo mình bị điên, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc mà nức nở. Anh bảo, tôi điên sao? Ừ, tôi điên nên mới không quên được anh. Tôi điên nên mới nghe theo lời bố chia tay anh. Sau khi phẫu thuật lấy đứa bé ra ngoài, tôi nằm trong bệnh viện suốt 3 ngày trời mà không tài nào chợp mắt nổi. Bởi vì mỗi khi tôi chợp mắt, hình ảnh con lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Nó không ngừng khóc lóc cầu xin tôi cứu nó. Nhưng mà tôi lại chẳng làm được gì cả. Tôi chỉ biết nghĩ tới anh. Tôi ước nếu anh có ở đó, thì hai mẹ con tôi sẽ không phải chịu khổ như này. Tôi điên thật đấy. Anh vừa lòng chưa? Dưới ánh đèn màu vàng mờ nhạt trong phòng ngủ, tôi nhìn rõ vẻ mặt cứng ngắc của Dương. Đôi vai anh ta không ngừng run lên. Người đàn ông lúc nào cũng gan lì với cuộc đời, khí chất lạnh lùng chẳng sợ đối mặt với kẻ mạnh. Ấy vậy mà hôm nay lại vì vài câu nói của tôi mà run lên không ngừng. Sau đó anh ta lại bật cười chua chát. Tôi còn điên hơn cô. Khi nói ra chuyện đứa bé, tôi không biết Dương có hoàn toàn tin tưởng mình không, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn một chút. Mí mắt tôi bấy giờ nặng trĩu, mơ màng, nghe Dương nói thêm vài câu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu đồ ăn sáng như bình thường. Thế nhưng lúc lên phòng gọi Dương xuống ăn, tôi lại không thấy anh ta đâu. Lúc này tôi mới để ý đến chiếc siêu xe đen tuyền của Dương không có trong gara, chứng tỏ anh ta đã rời khỏi nhà rồi. Tôi không có tâm trạng ăn sáng một mình nên cũng để bụng đói đi làm luôn. Vừa đến công ty, cái Hoài chìa luôn cho tôi một chai sữa bắp rồi cười toe toét. Chị uống sữa đi, em có tin vui muốn thông báo với chị đây. Một đêm ngủ chẳng được mấy tiếng, người tôi ê ẩm mệt mỏi, vốn không có tâm trạng tán gẫu với cái Hoài, nhưng thấy nó nhiệt tình quá. Tôi không nỡ làm mất hứng nên miễn cưỡng hỏi. Tin gì vậy? Anh Đức sắp về rồi đấy, chi nhánh công ty mình trong miền Nam phát triển ổn định rồi, không cần anh Đức ở trong đó nữa. Chuyện là đợt trước, chi nhánh công ty trong miền Nam có gặp chút vấn đề, Dương cử anh Đức vào đó chấn chỉnh lại công việc. Bây giờ mọi chuyện đã ổn định nên anh ấy được quay về. Đối với tôi, anh Đức chẳng khác gì anh trai. Nghe tin anh ấy về tôi cũng khá hào hứng. Em biết bao giờ anh Đức về không? Hình như là ngày mai hoặc ngày kia thôi. À, em còn nghe nói lần này anh Đức về sẽ được thăng chức lên làm phó giám đốc đấy. Em nghe ai nói vậy? Ơ, em nghe mấy chị phòng nhân sự nói anh Dương có quyết định rồi, giờ chỉ chờ anh Đức về thôi. Chị nhá là có số hưởng nhất đấy. Công ty mình có anh Dương với anh Đức là nổi bật nhất, thì anh Dương là chồng chị, còn anh Đức là anh trai mưa của chị. Cơ cấu chống lưng to như thế á, đố đứa nào dám bắt nạt. Cái Hoài nói đến đây thì chị Trang bảo nó đi lấy phản hồi của khách hàng về sản phẩm robot lau nhà tự động. Tôi cũng quay vào bàn làm việc một cách nghiêm túc. Cả ngày hôm đó Dương không đến công ty, tôi cũng không biết anh ta đi đâu mà đến hơn 11 giờ đêm mới về nhà, người nồng nặc mùi rượu nhưng không hề có mùi nước hoa của phụ nữ. Tôi đang ngủ, nghe tiếng mở cửa cũng giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp nói gì, Dương đã phủ lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng đầy cuồng nhiệt. Đây là lần thứ hai anh ta hôn tôi sau hơn 8 năm xa cách. Mùi vị thơm nồng của rượu whisky hòa với cảm xúc mãnh liệt của Dương làm tôi say đắm, quên cả việc phản kháng. Sau nụ hôn ngông cuồng, Dương ngang ngược đưa tay cởi từng cúc áo trên người tôi. Bây giờ tôi mới giật mình giữ tay anh ta lại. Dương, dừng lại đi, anh say rồi, để tôi xuống nhà pha nước cho anh. Tôi cố thoát khỏi vòng tay vững chắc của Dương bước xuống giường, nhưng còn chưa kịp đi thì chiếc áo trên người đã bị anh giật đứt hết cúc. Dương chỉ cần dùng một chút sức lực nhỏ nhoi đã có thể khiến tôi quay trở lại giường. Tôi không uống nước. Không uống nước thì bỏ tôi ra, anh nằm đè lên người tôi như vậy nặng lắm. Không bỏ, cả đời không bỏ. Dứt lời, Dương tiếp tục cúi xuống hôn tôi. Tiếp theo chuyện gì xảy ra thì chắc mọi người cũng biết. Lần này Dương đi vào tôi rất nhẹ nhàng, không mạnh bạo chiếm giữ tôi như những lần trước. Lúc tôi dướn người vì không chịu được, Dương còn biết dừng lại cho tôi thích nghi dần. Căn phòng ngủ bỗng chốc ngập tràn hương vị hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc tôi mơ ước gần chục năm nay. Thần trí của tôi chìm sâu trong bể tình do Dương tạo ra. Tôi ích kỷ nghĩ, nếu Trâm cứ đi học nâng cao nghiệp vụ bên nước ngoài không về, thì có lẽ tôi và Dương thực sự vẫn còn cơ hội. Một đêm dài đi qua, hôm sau Dương đưa tôi đến đồn công an, giao nộp toàn bộ bằng chứng phạm tội của bà Hồng. Sau khi giao nộp xong, công an mới thông báo cho chúng tôi biết được họ đã bắt được ông Nguyên và cô nhân tình trẻ tuổi kia, giờ đang trong quá trình lấy lời khai và hoàn thành hồ sơ khởi tố. Dương thuê riêng cho tôi một luật sư giỏi để theo vụ này tới cùng. Ngày đầu ông ấy còn là cố vấn pháp luật của tập đoàn Trường Phong. Bố mẹ chồng tôi thi thoảng cũng gọi điện hỏi han. Mẹ chồng tôi còn dặn nếu cần gì cứ nói một tiếng, bà ấy nhất định sẽ không để tôi chịu thiệt. Rời khỏi đồn công an, Dương chở tôi về luôn công ty, còn anh ta thì phải ra ngoài gặp đối tác. Tôi cắm cúi làm việc đến 3 giờ chiều, nghe tiếng ai nói quen quen. Doanh số phòng kinh doanh dạo này khá lắm nhé, chắc em lại tăng ca chủ nhật đúng không? Ngẩng đầu lên, tôi gặp ngay ánh mắt sáng như sao của anh Đức. Tôi mỉm cười đáp, anh nói thế, mấy chị kia nghe được lại bảo em cướp công bây giờ. Doanh số tăng nhờ sự nỗ lực của cả phòng đấy, chứ có phải là riêng mình em đâu. Vậy tối nay anh mời cả phòng mình đi ăn lẩu nhá. Câu cuối cùng anh Đức nói rất to nên mọi người trong phòng đều nghe rõ. Cái Hoài ngồi bên cạnh tôi là xôm nhất, nó cười toe toét, anh mời cả phòng kinh doanh đi ăn liên hoan để mừng anh lên chức chứ gì. Em nghe mọi người nói nhá, anh sắp lên làm phó giám đốc đúng không? Không phải đâu, mọi người nói đùa đấy, anh còn lâu mới lên được chức phó giám đốc. Thôi nhá, anh đừng có mà giấu bọn em nữa. Anh vào chi nhánh trong Nam có hơn 3 tháng trời mà doanh số đã từ âm chuyển lên dương. Công lao lớn như vậy á, không được lên chức phó giám đốc thì hơi bị phí nhở. Được rồi, thế anh mời cả phòng kinh doanh đi ăn liên hoan anh thăng chức. Tối nay 7 giờ nhá, ăn lẩu hay là đồ nướng đây? Ăn lẩu đi anh ơi. Tính tôi trước giờ không thích những nơi ồn ào đông đúc, nhưng hôm nay liên hoan mừng anh Đức lên chức tôi không thể không đi. Làm việc đến tầm 6 giờ, mọi người bắt đầu tụ tập dưới cổng công ty rồi di chuyển đến nhà hàng lẩu ở Cầu Giấy, vì chúng tôi đã gọi điện đặt bàn từ trước nên tới nơi chỉ việc ngồi vào ăn thôi. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì Dương từ đâu đi tới. Chị Trang là người lên tiếng hỏi anh ta đầu tiên. Ô sếp, sao sếp đến muộn thế, em còn tưởng sếp không đến cơ. Dương nhìn khắp bàn ăn một lượt rồi hờ hững nói, xin lỗi mọi người, đường tắc quá. Dứt lời, Dương tự ý ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh tôi. Tôi sợ mọi người nhìn vào lại bàn tán xôn xao nên cố tình kéo ghế sang một bên. Tính Dương ít nói, hầu như không bắt chuyện trước với ai, cứ đợi người ta hỏi thì Dương mới trả lời. Thế nhưng vì Dương là sếp nên ai cũng muốn mời anh ta một tí. Dương không từ chối, uống hết ly này đến ly khác. Tôi để ý thấy tiểu lượng của anh ta rất tốt, uống hết một vòng mà mặt vẫn chẳng chút biến sắc nào. Thế nhưng cứ có ai mời rượu tôi là Dương lại liếc mắt nhìn như muốn cảnh cáo. Cứ thế cho đến khi tàn cuộc, tôi vẫn chẳng phải uống ly rượu nào, toàn tìm cách từ chối khéo. Đợi mọi người về hết rồi, tôi mới lững thững đi bộ ra cửa, vì tôi biết thể nào Dương cũng lái xe chở tôi ở một đoạn đường quách quán lẩu không xa. Tuy nhiên tôi vừa bước chân khỏi phòng ăn đã gặp ngay anh Đức. Hôm nay anh ấy cũng uống khá nhiều rượu, vì là nhân vật chính của bữa tiệc, nhưng có lẽ tiểu lượng của anh Đức không được tốt như Dương. Tôi nhìn mặt anh ấy đỏ bừng, bước chân cũng không được vững chãi. Anh chưa về à? Em gọi xe cho anh về nhé, chứ anh say như này anh không lái được xe đâu. Thế còn em, sao giờ vẫn ở đây? Sếp về từ nãy rồi cơ mà. Hai người là vợ chồng tại sao lại không về cùng nhau? Anh Dương còn có chuyện nên em bảo anh ấy về trước, giờ em cũng về luôn đây. Linh, anh nghe cái Giang kể hết mọi chuyện rồi. Nếu cuộc hôn nhân của em không hạnh phúc thì em hãy làm những gì em cho là đúng. Anh luôn ủng hộ em, anh nhìn em lớn lên cũng coi như là anh trai của em. Anh không hy vọng em phải sống với một người mà người ta đã hết yêu em đâu. Tôi nghe anh Đức nói xong còn chưa kịp trả lời, đằng sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Dương. Ai bảo cậu tôi hết yêu cô ấy? Say rồi thì đừng nói lung tung. Nói xong câu đó, Dương ngẩng đầu lên nhìn anh Đức bằng ánh mắt vô cùng kiên định. Cậu về được rồi đấy. Anh Đức khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của Dương nên cũng hơi lúng túng. Lúc nãy sếp đã lấy xe về rồi, sao giờ còn quay lại đây? Tôi quay lại đón vợ mình cũng phải báo với cậu à? Không, em chỉ muốn hỏi cho rõ thôi. Giờ thì rõ rồi đấy, cậu về đi. Anh Đức gật đầu, loạng choạng bước đến gần Dương. Nếu sếp đã không còn tình cảm với Linh, em hy vọng sếp có thể buông tay cô ấy. Không liên quan đến cậu. Dứt lời, Dương kéo tay tôi lướt qua người Đức, để anh ấy một mình đứng ngoài hành lang rộng lớn, nhìn theo bóng lưng bọn tôi. Ngồi trên xe ô tô, tôi sợ anh Đức say đi đứng không cẩn thận, xảy ra chuyện gì tôi lại hối hận cả đời, nên cứ ngọ nguậy không yên. Dương ngồi bên ghế lái mặt lạnh tanh như vừa mất sổ gạo. Cô ngồi cạnh tôi mà vẫn còn tâm trí lo cho người tình à? Anh điên vừa thôi, anh Đức không phải là người tình của tôi. chúng tôi từng là hàng xóm của nhau gần 20 năm trời. Năm tôi học lớp 10, gia đình anh Đức đột nhiên chuyển nhà. Mãi tới khi nộp hồ sơ vào công ty anh, tôi mới vô tình gặp lại anh ấy đấy. Không liên quan đến tôi. Tôi biết cái lão xấu tính này lại bắt đầu dở thói trẻ con ngang ngược, nên cũng không nhiều lời đôi co, chỉ cố nói thêm một câu. Nếu tôi đúng là người tình của anh Đức, thì tôi đã ly hôn với anh từ lâu rồi. Ai cho cô ly hôn? Anh không ký đơn á, thì tôi đơn phương ly hôn. Xã hội bây giờ phát triển lắm nhá. Dương không nói không rằng, cứ để mặc tôi làm nhà một mình suốt cả quãng đường về. Thời gian sau đó chậm chậm trôi qua, hồ sơ tố cáo tội ác của mẹ con bà Hồng đã đầy đủ bằng chứng. Công an còn điều tra lật ngược lại vụ án bà Hồng thuê người triệt hạ tôi nhằm nốt trọn 10% cổ phần công ty Hồng Thiện. Bà ta thừa nhận đã cho tên tài xế hôm đó 400 triệu để hắn theo dõi tôi hàng ngày, đợi khi nào có cơ hội mới ra tay sát hại. Ngày bà Hồng và Thanh phải đứng trước vành móng ngựa để chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Chỉ mới hơn một tháng điều tra mà dung nhan bà Hồng đã đi xuống thảm tệ. Đầu tóc rối tung rối mù, mắt thâm quầng như con gấu trúc. Hai má bà ta hóp sâu vào, môi khô khốc nẻ toác. Nhìn sang Thanh, tôi thấy cô ta cũng chật vật, chẳng khác mẹ mình là bao. Đây chính là quả báo của hai người họ, nó đến muộn chứ không phải là không đến. Tôi ngồi bên dưới nghe chủ tọa phiên tòa đọc bản án. Bà Hồng 18 năm tù giam, Thành 7 năm tù giam, ông Nguyên và ông Minh cũng lần lượt phải lãnh bản án đúng với tội trạng của mình. Phiên tòa xét xử kết thúc, công an giải bà Hồng và Thanh đi ra thi hành án. Ra đến cửa, bà Hồng thấy tôi thì không ngừng kêu gào. Linh, mày không thể đối xử tệ bạc với mẹ con tao như vậy. Mày mau mau làm đơn xin giảm án cho chúng tao ngay. Tài sản của bố mày để lại tao không cần gì nữa. Tao biết mình sai rồi, tao xin mày tha cho tao đi. Linh ơi, Linh ơi! Dù bà Hồng có gào khàn cổ, tôi cũng không hé răng đáp lại nửa lời. Tôi chậm rãi đeo túi xách lên người, lướt qua mẹ con bà ta một cách vô tình. Đây là quả báo mà bà Hồng và Thanh đáng phải nhận sau những việc làm độc ác sai trái của mình. Tôi lững thững đi bộ trên vỉa hè một đoạn dài, sau đó ngước mắt nhìn lên trời. Không biết bố mẹ tôi ở nơi đó có nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay không? Con gái đã đòi lại công bằng cho hai người rồi đấy. Hai người yên tâm nhắm mắt nhé. Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ mông lung thì đằng sau lưng bỗng có tiếng gọi rất quen thuộc. Chị Linh, chị Linh. Tôi dừng bước, ngoái đầu lại nhìn thấy Bảo đang vội vã chạy về phía mình. Khuôn mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi, chắc là do vừa chạy một đoạn khá dài. Cậu muốn nói gì? Em xin lỗi chị nhiều lắm. Tôi nhìn khuôn mặt ngập tràn cảm xúc đau thương của cậu ta, không nhịn được mà hỏi lại một câu. Sao cậu phải xin lỗi tôi? Em không dám xin chị tha thứ cho mẹ và chị gái em, nhưng em vẫn muốn thay mặt hai người đó xin lỗi chị một cách tử tế. Không cần đâu, mẹ và chị gái cậu đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật rồi. Giờ tôi có tha lỗi cho hai người họ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Bảo nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt cậu ta như có vô vàn điều muốn nói, nhưng đến cuối cùng chỉ ngập ngừng nói vài câu đơn giản với tôi. 35% cổ phần công ty Hồng Thiện bố để lại cho em. Em không dám nhận đâu, chị cho em chuyển nhượng sang tên chị nhé. Tôi lắc đầu từ chối. Bố để lại cổ phần cho cậu, cậu chuyển sang tên tôi làm gì? Tôi có bất động sản và 28 cổ phần là đủ rồi. Nhưng em chưa có nhiều kinh nghiệm, em sợ công ty Hồng Thiện sẽ bị phá hủy trong tay em. Cậu chưa có kinh nghiệm thì có thể thuê người điều hành công ty. Nó là tâm huyết cả đời bố, nếu cậu cố gắng hết sức mà vẫn không thể vực nó dậy thì cũng không ai trách cứ được cậu. Tôi nắm trong tay 28% cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai sau cậu, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu hết mình. Nói tới đây, khuôn mặt Bảo mới chịu giãn ra đôi chút. Em cảm ơn chị. Dù sao đi nữa, Bảo cũng là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi có ghét bà Hồng thế nào đi chăng nữa cũng không thể ghét lây sang Bảo, vì từ trước đến giờ cậu ta chưa từng làm hại tôi. Tôi sẽ không tự ý lôi người vô tội vào ân oán hận thù của riêng mình. Đợi Bảo rời đi, tôi bắt xe quay về công ty làm việc. Còn chưa kịp mở máy tính lên đã thấy con Giang gọi điện tới. Nó biết hôm nay tôi đến tòa án dự phiên tòa xét xử mẹ con bà Hồng nên mới canh điện thoại gọi đúng lúc này. Tính con Giang nóng này, câu trước câu sau đã vào thẳng vấn đề. Tình hình thế nào rồi? Mày về chưa? Tao vừa về, bà Hồng và con Thanh phải bóc mấy quyển lịch, nói tao nghe xem nào. Tôi trả lời con Giang, bà Hồng tổng cộng các tội phải ngồi 18 năm, con Thanh 7 năm. Giang nghe xong bật cười khanh khách. Phải thế chứ, pháp luật vẫn là công bằng nhất. Mụ Hồng tội chồng chất tội nên 18 năm là đúng rồi. Năm nay mụ ta 49 tuổi, thêm 18 năm nữa ra ngoài cũng phải 6-7. Không biết đến lúc ấy mụ ta có biết ăn năn hối cải không? À thế 35% cổ phần công ty của bố mày thì sao? Theo di chúc bố tao để lại cho thằng Bảo, nhưng công ty bây giờ lắm vấn đề quá, không biết có vực dậy nữa không. Tao nhờ bố tao giúp mày một tay nhá. Dù sao công ty Hồng Thiện cũng là tâm huyết cả đời của bố mẹ mày, dùng cách gì đi nữa cũng phải cố mà cứu lấy nó. Ừ, tao cảm ơn trước nhá. Không để tôi nói hết câu, Giang đã gắt lên. Con dở người, ơn huệ gì ở đây? Nói xong nó cúp máy luôn. Tôi chỉ còn nghe được mấy tiếng tút tút dài đằng đẵng ở đầu dây bên kia. Cất điện thoại vào trong túi sách, rồi tập trung làm bản báo cáo khảo sát ý kiến khách hàng về sản phẩm mới ra mắt thị trường. Chính là chiếc camera siêu nhỏ dương lắp dưới kệ TV nhà tôi. Nhờ nó mà tôi mới có bằng chứng vạch mặt tội ác của bà Hồng. Làm xong bản báo cáo khảo sát ý kiến khách hàng, tôi ngẩng đầu lên đã hơn 3 giờ chiều. Vừa đảo ánh mắt nhìn ra cửa, đã gặp ngay khuôn mặt quen thuộc của Trâm đang xách túi lớn túi nhỏ bước vào phòng kinh doanh. Đã bao lâu rồi tôi không gặp cô ta nhỉ? Tròn 5 tháng khi mối quan hệ giữa tôi và Dương có tiến triển hơn một chút. Trong đầu tôi tự vẽ ra viễn cảnh chúng tôi có thể quay về bên nhau, thì Trâm lại đột ngột xuất hiện như một cơn bão giữa trời quang, quét đi bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ trong tôi. Cái Hoài nhìn tôi đờ đẫn như người mất hồn. Nó lắc đầu ngao ngán xong mới hỏi: Chị Linh, chị sao đấy? Chị không sao, đang nghĩ linh tinh vài chuyện thôi. Bà Trâm đi học nâng cao nghiệp vụ về rồi à? Sao hôm nay lại lần tới đây? Hay định dở trò gì? Chị không biết. Nhìn cái mặt hớn hở của con mụ ấy á, em đã ghét rồi. Cứ như kiểu mình là bà chủ của công ty này không bằng ấy. Đúng là cái đồ trưởng giả học làm sang. Sao bà ta không ở lại anh luôn đi nhở? Còn về làm cái gì? Cái Hoài nói tới đây thì đúng lúc Trâm bước vào. Chị Trang đang ngồi vào làm việc, bỗng đứng bật dậy đi về phía cô ta, cười cười nói: Em vừa mới đến à? Mới ra nước ngoài 5 tháng mà suýt chút nữa chị không nhận ra em luôn đấy. Mỗi lần gặp em á, chị lại thấy em đẹp hơn là sao nhỉ? Trầm khẽ nở nụ cười tươi tắn đáp lại lời chị Trang. Chị cứ trêu em mãi thôi. Em mua quà cho chị này, đây là mẫu ví cầm tay mới nhất của Gucci đấy, chị xem có ưng không? Nói rồi Trầm đưa cho chị Trang một túi giấy. Chị Trang được tặng quà mặt mũi vui hẳn lên. Uầy, sao em mua cho chị đồ đắt đỏ thế này, chị không dám nhận đâu. Gần nửa năm rồi chị em mình mới gặp nhau, em mua tặng chị mỗi cái ví cầm tay là còn ít đấy. Thôi, chị nhận đi cho em vui. Vậy chị cảm ơn nhé. Lần này em đi học nâng cao nghiệp vụ về, được thăng lên chức gì đấy? Em vẫn làm trưởng phòng kinh doanh, chứ có thăng chức gì đâu. Chị biết hết rồi nhé. Nghe đứa em họ chị bảo, em sắp lên thay vị trí của bố em, đúng không? Bấy giờ Trâm mới gật đầu thừa nhận. Vâng ạ, cuối năm nay bố em xin nghỉ hưu, nên ban giám đốc mới có quyết định cho em ra nước ngoài học nâng cao nghiệp vụ 5 tháng rồi về đảm nhận vị trí của bố em luôn. Chị biết ngay mà, em vừa có tâm vừa có tầm như thế, lên chức là chuyện sớm muộn thôi. Chị chúc mừng cô gái của chị nhé, chúc em thành công vang dội trên cương vị mới. Em cảm ơn chị, khi nào em chính thức có quyết định bổ nhiệm lên vị trí phó giám đốc, sẽ mời cả phòng mình đi ăn mừng với em một bữa nhé. Chị Trang vui vẻ bảo Trâm, ok luôn, cả phòng kinh doanh của chị á, chờ tin mừng từ em nhé. Lúc ấy em nhất định sẽ mời các chị một bữa thật to. Còn bây giờ em xin phép vào phòng anh Dương một chút. Lát chị nhớ chia quà cho mọi người hộ em nhé. Em mua nhiều đồ lắm đấy. Ừ, em cứ vào đi. Từ giờ đến tối sếp không bận gì nữa đâu. Vâng, em vào bàn bạc với anh Dương về chuyện đám cưới. Vừa nói Trâm vừa cố tình giơ tay trái của mình ra, để chị Trang dễ dàng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương thiết kế cầu kỳ đeo trên ngón tay áp út của cô ta. À, chị biết rồi nhé. Nhẫn kia là sếp chị tặng đúng không? Trâm lắc đầu giả vờ bẽn lẽn. Không phải đâu chị, nhẫn này em mua đeo chơi thôi, chị đừng hiểu lầm. Chị Trang cầm trên tay quan sát kỹ càng chiếc nhẫn của cô ta, rồi bắt đầu gật gù bình phẩm. Em đừng có mà hòng giấu chị nhé. Đây là mẫu nhẫn cưới giới hạn của thương hiệu Harry Winston, một trong những thương hiệu chuyên về nhẫn cưới sang trọng và đẳng cấp nhất, đúng không? Bị chị Trang đoán đúng thương hiệu nhẫn, Trâm không những không ngại ngùng còn hồ hởi nói: Đúng là không gì có thể qua mắt được chị. Tháng trước chị thấy có một bưu kiện từ Mỹ gửi về cho sếp, chị đã nghi nghi rồi, không ngờ trong đó lại là nhẫn cưới của em và sếp. Thế hai người định bao giờ tổ chức đám cưới? Chắc là sang tháng 10 chị ạ. Anh Dương giục em mấy lần rồi, em không chỉ hoãn thêm được nữa. Nhưng đầu năm bọn em mới sang London nghỉ tuần trăng mật, chứ tầm tháng 10 bên đấy rét lắm. Ui, thích thế, em với sếp đi hưởng tuần trăng mật tận bên London á? Vâng ạ, ở London có nhiều cảnh đẹp lắm, ngắm mãi mà chẳng biết chán. Anh Dương bảo sang đó chụp ảnh cưới, nhưng đi lại nhiều cũng mệt, nên em bảo chỉ sang nghỉ tuần trăng mật thôi. Chị chúc mừng em lần nữa nhé. Em với sếp bọn chị đúng là trai tài gái sắc, lấy nhau về sau đẻ con ra thế nào cũng thông minh tài giỏi hơn người. Tôi biết cuộc nói chuyện này là Trâm cố tình nói to cho tôi nghe thấy, nhưng tôi vẫn ngồi yên chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mặc kệ cô ta muốn nói gì thì nói. Đợi bóng dáng Trâm khuất dần sau cánh cửa phòng kinh doanh, tôi mới dám buông bỏ cảnh giác trong lòng. Cái Hoài nhìn theo bóng lưng Trâm bĩu môi coi thường. Đúng là cái đồ hồ ly tinh, không có liêm sỉ, biết người ta lấy vợ rồi mà cứ sấn vào. Em đoán chiếc nhẫn kim cương trên tay cô ta là hàng giả, cô ta dựng chuyện để chọc tức chị thôi ấy. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Ừ, chị biết rồi, thôi làm đi. Nói xong, tôi cũng quay người vào làm việc. Được một lúc thì chị Trang bảo tôi mang tài liệu cho các phòng ban khác. Tôi vừa bước chân ra ngoài hành lang thì bắt gặp cảnh tượng Trâm đang khoác tay Dương kéo đi. Mặt Dương thờ ơ lạnh lùng, không bộc lộ một chút cảm xúc, đẩy tay Trâm ra khỏi người anh ta. Nhưng Trâm lại cố tình quàng vào, xong quay sang phía tôi nở một nụ cười đắc thắng. Nhìn chồng và nhân tình lướt qua mặt mà chẳng biết phải nói gì. Có lẽ thời gian vừa qua Trâm không có ở nhà, nên Dương mới bố thí cho tôi chút tình cảm thương hại. Tối hôm đó tôi biết Dương sẽ không về nhà ăn cơm, nhưng vẫn cố nấu mấy món anh ta thích. Nấu xong tôi tự dọn ra bàn ngồi ăn một mình, cảm giác nhai cơm mà chẳng khác gì nhai cỏ. Một cơn buồn nôn từ dạ dày tôi kéo lên, làm tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Không biết mấy hôm nay tôi làm sao mà ăn uống rất hay buồn nôn. Có khi nào bệnh dạ dày của tôi lại tái phát rồi không? Sang tuần tôi phải đến bệnh viện để kiểm tra lại. Sau khi nôn xong, tôi cũng không ăn thêm được miếng nào mà lên phòng đi ngủ. Đợi đến gần 11 giờ, cửa phòng tôi mới khẽ mở ra. Bóng dáng cao lớn của Dương nhẹ nhàng bước vào. Tôi không cần động não suy nghĩ cũng đoán được anh ta vừa đi đâu về. Thực sự lúc này tôi cũng không biết phải đối diện với Dương như nào, nên cứ nằm yên một chỗ nhắm mắt giả vờ ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Dương đã lái xe rời khỏi nhà từ lúc nào. Tôi nở nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình. Người yêu anh ta về nước rồi, tôi còn mong chờ điều gì nữa đây? Bây giờ tôi còn không chịu tỉnh ngộ thì đến bao giờ mới tỉnh? Tôi không nấu đồ ăn sáng mà lững thững đi bộ ra bến xe buýt, bắt xe đi làm. Đến công ty, đầu óc tôi như trên mây trên gió, chẳng tập trung vào được việc gì. Tới khoảng 10 giờ, tôi cứ thấy miệng mình đắng ngắt. Liếc sang cái Hoài, nó đang lén lút ngồi ăn ô mai, làm tôi tự nhiên thấy thèm, không nhịn được mà lên tiếng hỏi nó. Em còn ô mai không? Chị ăn à? Ừ, tự nhiên hôm nay chị lại thèm chua. Tôi mới nói đến đây, cái Hoài đã quay ngoắt sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Chị Linh, không phải chị có rồi đấy chứ? Có gì? Ơ cái bà già này, có thai chứ còn gì nữa. Bình thường chị có bao giờ ăn đồ chua đâu, mà hôm nay lại thèm. Tháng này á, chị đến ngày chưa? Lúc ấy tôi mới giật nảy mình, nhầm tính toán trong đầu. Kinh nguyệt tháng này của tôi đã chậm 15 ngày. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều việc, tôi không để ý đến chuyện đó, còn đổ tại mình nghĩ ngợi nhiều nên mới bị chậm kinh. 9 năm trước, khi biết tin mình mang thai, tôi đã vô cùng sợ hãi, bởi vì thời điểm đó chính là lúc bố ép buộc tôi phải chia tay với Dương. Còn mẹ thì đang vật vã trong những cơn đau đớn quằn quại. Nếu nói chuyện mình mang thai, chắc chắn bố tôi sẽ bắt đi phá bỏ đứa bé ngay và luôn. Tính ông ấy cứng rắn thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất, vậy nên mới âm thầm quyết định không tiết lộ cho bất cứ ai biết ngoài con Giang. Rồi mọi chuyện vỡ lở, tôi phải vào bệnh viện cấp cứu thì bố mẹ mới biết. Khi phẫu thuật lấy đứa bé ra ngoài được nửa tháng, hôm ấy trời mưa rất to, Dương một thân ướt như chuột lột đến tận nhà tôi, hỏi tại sao tôi lại bỏ con. Tôi rất muốn chạy ra nói với anh ta rằng tôi không bỏ con, là con bỏ tôi. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì, bố đã nhốt tôi vào trong phòng. Ông ấy tịch thu luôn điện thoại của tôi, cứ để Dương đứng dưới cổng nhà cả một đêm dài. Cho đến ngày được bố thả ra, tôi có tìm đến chỗ nhà Dương thuê trọ, nhưng cô chủ nhà bảo anh ta chuyển đi rồi. Không ngờ lần sau chúng tôi gặp lại nhau đã là chuyện của 8 năm sau. Tối hôm đó Dương phải đi gặp đối tác, nên tôi tự về nhà bằng xe buýt. Qua tiệm thuốc Tây, ngập ngừng mãi mới dám bước vào mua mấy chiếc que thử thai. Về nhà, việc đầu tiên tôi làm là chạy tót ngay vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại. Tay tôi run run mở hộp, lấy chiếc que thử thai ra ngoài bắt đầu thử. Rất nhanh sau đó đã có kết quả. Đầu tiên là một vạch đỏ chói xuất hiện trước mắt tôi. Khi tôi còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, vạch thứ hai mờ nhạt đã ẩn ẩn hiện hiện ngay cạnh vạch đầu tiên. Tôi không phải đứa trẻ mới 18 tuổi mà không biết hai vạch này có ý nghĩa gì. Lúc trước bác sĩ đã từng nói sau này khả năng có thai của tôi rất thấp, nên tôi chủ quan. Có lần quan hệ với Dương xong, tôi quên uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Nghĩ một lần thì không sao đâu, ai dè tôi có thai thật rồi. Giá như đứa bé này đã xuất hiện trước lúc Trâm đi học nâng cao nghiệp vụ về, thì mọi chuyện đã khác. Cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng tôi. Nhìn chiếc que thử thai trên tay, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì kiếp này tôi vẫn được làm mẹ, sau này ra đường nhìn những đứa trẻ mỗ mĩm đáng yêu sẽ không còn phải ao ước nữa. Nhưng sau đó tôi lại lo, con sinh ra không có bố, rồi người đời lại gọi nó là đứa trẻ mồ côi, rồi họ lại tự cho mình cái quyền sỉ và coi thường nó. Một đứa trẻ sinh ra đã không có bố ở bên cạnh, phải chịu bao nhiêu thiệt thòi chứ. Tôi ngồi bần thần trong nhà vệ sinh một lúc lâu, đến khi hai chân tê cứng mới miễn cưỡng đứng dậy rời đi. Cả buổi tối hôm đó không tập trung vào bất cứ việc gì, nấu ăn quên cho gia vị, đi tắm quên lấy quần áo, rồi ti tỉ những việc lặt vặt khác. Chỉ có việc mang quần áo khô vào phòng cho Dương là tôi không quên. Cất quần áo xong, tôi chuẩn bị quay người rời đi, thì có vài tờ giấy thò ra khỏi ngăn kéo dưới bàn làm việc của Dương. Tự nhiên tôi lại tò mò, muốn xem đó là tài liệu gì mà Dương phải cất kỹ thế. Bình thường tài liệu Dương toàn để đầy trên bàn, chỉ có những giấy tờ cực kỳ quan trọng thì anh ta mới cất vào ngăn kéo. Tôi chậm chậm bước đến kéo ngăn tủ ra. Thứ đập vào mắt tôi ngay lúc này không phải tập tài liệu gì quan trọng, mà chính là những tờ đơn ly hôn đã in sẵn tên của tôi và Dương ở trên đó. Xem xong, từng tế bào máu trong cơ thể tôi như muốn đông cứng lại. Hóa ra Dương đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ hết rồi. Vị trí vợ hờ của tôi xem chừng chẳng còn giữ được bao lâu nữa. Kể cả có đứa bé xuất hiện cũng không thể nào cứu vãn nổi mối quan hệ giữa tôi và Dương bây giờ. Tôi nở nụ cười mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Qua bao nhiêu chông gai trắc trở, tưởng đâu mình sẽ có được chút bình yên. Nhưng bình yên ấy lại từ chối tôi hết lần này đến lần khác. Tôi cất mấy tờ đơn ly hôn vào chỗ cũ rồi loạng choạng bước ra ngoài. Về tới phòng, tôi ngồi dựa lưng vào tường cố chờ Dương về, nói cho anh ta biết đến sự xuất hiện của đứa bé. Coi như tôi tự cho mình cơ hội cuối cùng. Thế nhưng tôi chờ mãi đến hơn một giờ đêm mà vẫn chưa thấy Dương về. Lúc sau hai mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ở đâu kéo đến rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện tối qua Dương đã không về nhà. Có lẽ anh ta đang mải chìm đắm trong mối quan hệ yêu đương mặn nồng với cô người yêu xa cách gần nửa năm, nên đã quên mất ở nhà còn có một người phụ nữ ngây ngốc chờ anh ta cả đêm dài tăm tối. Mang theo tâm trạng uể oải mệt mỏi đi làm, tôi ngồi đọc cả tập số liệu phân tích thị trường mà không vào đầu được nửa chữ. Đến khoảng 10 giờ, tiếng chuông điện thoại của con Giang gọi đến, khiến tôi giật mình lại thần trí rồi ấn nút nghe. Alo, đầu dây bên kia, con Giang chậm chậm nói. Tối qua tao thuyết phục được bố tao giúp đỡ công ty nhà mày rồi đấy. Quan hệ của bố tao trong giới xây dựng cũng khá rộng rãi, nên mày đừng lo quá. Tao đang định bán bớt bất động sản để lấy tiền bù lỗ cho công ty. Mày hâm à? Sao lại đi bán đất? Tao đã bảo cứ để bố tao giúp đỡ cơ mà. Tao chỉ dám nhờ bố mày giúp đỡ khoản ngoại giao thôi, chứ còn tiền tao vẫn xoay sở được. Biết tính tôi một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ kiên định đến cùng, nên con Giang không nhiều lời nói thêm nữa. Nó chỉ hỏi tôi, mày với ông Dương dạo này thế nào, tiến triển hơn chút nào chưa? Có lẽ tao với ông ấy thực sự đã hết duyên rồi. Ơ, sao lại hết duyên? Tao thấy việc gì liên quan đến mày, ông Dương cũng sốt sình sịch lên cơ mà. Từ việc ép lão Nguyên chuyển nhượng cổ phần sang tên mày, đến việc kiện tụng bà Hồng với con Thanh, không phải do một tay ông ấy lo à? Ừ, là ông ấy giúp tao mọi chuyện. Mày với ông Dương đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả, sao giờ lại nói là hết duyên? Tôi lặng yên một hồi, sau đó mới lý nhí đáp lời con Giang. Bạn gái anh ta mới đi học nâng cao nghiệp vụ về rồi, người vợ hờ như tao sắp phải nhượng lại vị trí con dâu tập đoàn Trường Phong cho người khác rồi. Nghe tôi nói xong, con Giang sửng sốt. Bạn gái nào? Có phải cái con mụ Trâm không? Ừ. Ôi, con mụ đấy vẫn chưa từ bỏ ý định à? Nó ăn gì mà bám dai hơn cả đỉa thế? Mày để yên, tao trò nó một trận. Không cần đâu, mày có đánh cô ta cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Bởi vì bây giờ người Dương yêu là Trâm chứ không phải tao. Anh ta đối xử tốt với tao trong thời gian này, chẳng qua vì cảm thấy có lỗi khi lúc đầu cứ một mực kết tội tao giết chết đứa con, còn chưa thành hình người của hai đứa tao. Mày có chắc chắn đó là sự bù đắp của ông Dương không? Tối qua tao đã nhìn thấy mấy tờ đơn ly hôn dưới bàn làm việc của anh ta. Nói đi nói lại một hồi, chuyện tình cảm giữa tôi và Dương vẫn rối như tơ vò. Tôi đã quá mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này, giờ tôi không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Yêu hay không yêu, suy cho cùng cũng chỉ tự làm khổ mình. Đầu dây bên kia, tôi nghe rõ tiếng thở dài não nề của con Giang. Vậy tao cũng không còn gì để khuyên mày nữa, cứ làm những việc bản thân mày cảm thấy đúng là được. Tao luôn ủng hộ mày, cùng lắm thì sang tao nuôi. Đợt này tao tập tành chơi cổ phiếu, lỡ ngà lỡ ngớ lại trúng quả được một khoản đấy. Nhớ mồm mày nhá, đến lúc đấy lại bảo không có tiền nuôi tao là tao cho mày đo ván đấy. Xì, cái gì tao cũng thiếu, chỉ có tiền là thừa nhá. Nói chuyện với con Giang thêm vài câu, tôi cũng tắt máy quay vào bàn làm việc đọc tài liệu. Những ngày sau đó, Dương không hề đến công ty điện tử mà về tập đoàn Trường Phong giải quyết công việc thay bố chồng tôi. Không biết bên ấy dạo này có vấn đề gì mà Dương luôn phải đi sớm về muộn, thời gian ăn sáng cũng không có. Cho đến một hôm tôi vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại có một số lạ gọi đến. Tôi ngẫm nghĩ mãi mới ấn nút nghe. Vừa nghe đã thấy giọng điệu kiêu ngạo hách dịch của Trâm. Hình như mấy lời cảnh cáo của tôi không lọt được vào tai cô thì phải. Mặt cô dày hơn mặt đường bê tông rồi đấy. Chuyện gì? Bao giờ cô mới chịu ly hôn với anh Dương? Cô ăn gì mà bám dai hơn cả đỉa vậy? Nghĩ Trầm yêu Dương thật lòng, tôi từng rất muốn nói chuyện đàng hoàng với cô ta một lần. Nhưng lần nào gặp tôi, Trầm cũng tỏ thái độ. Tôi càng nhịn, cô ta càng được đà lấn tới, nên cứ phải cứng rắn đáp trả. Tôi ăn gì cũng không liên quan đến cô. Nghe xong Trầm bực quá, xưng mày tao với tôi luôn. Giờ mày già mồm nhỉ? Mấy tháng trước tao ra nước ngoài học nâng cao nghiệp vụ, không động đến mày nên mày thành tinh thành tỏi rồi có đúng không hả? Con giáp thứ 13 kia. Cô không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất là im mồm lại. Việc quái gì tao phải im mồm? Đối phó với loại vô liêm sỉ như mày, tao càng phải nói cho mày thủng màng nghĩ ra. Anh Dương mua nhẫn cưới tặng tao rồi đấy, mày liệu đường mà ly hôn với anh ấy đi, đừng để tao phải ra tay. Tao hiền với Bụt chứ không hiền với loại ma quái như mày đâu. Trong suy nghĩ của Trâm, tôi luôn là tiểu tam xen vào giữa mối quan hệ hạnh phúc giữa cô ta và Dương. Vì thế mà Trâm mặc sức lăng nhục sỉ vả tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây đã là lần thứ 3 Trâm yêu cầu tôi ly hôn với Dương, trả lại vị trí con dâu tập đoàn Trường Phong cho cô ta. Tôi cười khẩy. Cô đang dọa tôi đấy à? Tao chẳng dỗi hơi dọa mày đâu, để xem tao xử lý mày như thế nào. Dứt lời Trâm tắt máy luôn, không để tôi nói thêm câu gì. Bẵng đi khoảng một thời gian, 4-5 ngày sau đó, chiều hôm ấy tôi đang cặm cụi làm việc thì anh Đức từ bên ngoài hớt hải chạy vào bảo tôi. Hình như mẹ chồng em gặp phải chuyện gì rồi đấy. Lúc nãy anh với sếp đang đi ký hợp đồng với đối tác thì sếp có điện thoại. Vừa nghe được hai câu, anh ấy đã vội chạy đi luôn. Anh hỏi sếp cũng không kịp trả lời, nhưng anh ngồi cạnh, nghe mang máng đầu dây bên kia có người nói chủ nhân của số điện thoại đang gọi bị ngất xỉu giữa đường nên họ đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi. Nghe anh Minh nói tôi giật nảy mình. Mẹ chồng em ấy à? Anh có nghe rõ người ta bảo bà ấy đang cấp cứu ở bệnh viện nào không? Cái này thì anh không nghe rõ, em thử gọi điện hỏi sếp xem. Vâng ạ. Dứt lời, tôi cầm điện thoại gọi luôn cho Dương. Chuông vừa ra một hồi đã có người bắt máy. Alo, anh đang trong bệnh viện đúng không? Tình hình của mẹ thế nào rồi? Dương không hỏi tại sao tôi biết mẹ chồng phải vào bệnh viện cấp cứu mà anh ta trả lời tôi luôn. Mẹ vẫn trong phòng cấp cứu, bác sĩ còn chưa ra. Thế mẹ đang ở viện nào để tôi vào luôn? Việt Pháp. Tắt máy, tôi vội vội vàng vàng quay sang cái Hoài, nhờ nó lên xin chị Trang cho tôi nghỉ. Nó vừa rời khỏi chỗ ngồi, tôi đã chạy tót ra cổng bắt taxi vào viện. Mẹ chồng từ trước đến giờ luôn đối xử với tôi rất tốt. Bà ấy chưa từng có một lời mắng nhiếc hay phàn nàn về tôi. Nhiều lần tôi thực sự đã coi bà ấy giống mẹ của mình. Hôm nay nghe tin bà ấy bị ngất xỉu giữa đường, lòng tôi nóng như lửa đốt, giống hệt hôm bố tôi bị đột quỵ. Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ biết vào bệnh viện một cách nhanh nhất thôi. Ngồi trên xe taxi khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi mới đến bệnh viện. Hỏi mấy chị y tá chỉ phòng cấp cứu xong, tôi đi một mạch đến thẳng đấy luôn. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy Dương và bố chồng đang ngồi ngoài hàng ghế chờ. Hai người đàn ông khí chất có đến 8 phần giống nhau, chỉ là bố chồng tôi đã nhiều tuổi, dạn dày xương gió hơn Dương mấy chục năm, nên khuôn mặt của ông ấy có vài nếp nhăn trên khóe mắt, kèm theo vẻ cương nghị không chút giả dối. Tôi đi thêm mấy bước, đến trước mặt bố chồng khẽ cúi đầu chào. Con chào bố. Bố chồng tôi gật đầu trầm giọng hỏi. Con mới đến à? Ngồi xuống đi. Vâng ạ. Cả hàng ghế chờ dài như thế mà có mỗi ba bố con tôi ngồi. Tôi thì không được điềm tĩnh như bố chồng và Dương, nên cứ thấp thỏm không yên. Ngồi chờ bên ngoài khoảng 20 phút nữa, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Một vị bác sĩ trung niên bước tới. Ông ấy đi tới chỗ bố chồng tôi, rồi đưa tay kéo chiếc khẩu trang xuống lịch sự chào. Bố chồng tôi hỏi bác sĩ, tình hình chị thế nào? Tiền sử chị bị bệnh tim, Hôm nay chắc chị ấy nghe được tin gì sốc quá nên mới ngất xỉu giữa đường như thế. May mà mọi người đưa chị ấy vào phòng cấp cứu kịp thời, không thì nguy hiểm lắm. Em để chị ấy nằm trong phòng cấp cứu thêm nửa tiếng nữa để theo dõi. Nếu không có biểu hiện gì bất thường, sẽ chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Cảm ơn em. Không có gì đâu anh. Em có ca phẫu thuật gấp nên đi trước. Khi nào xong em sẽ quay lại thăm chị. Ừ, em đi đi. Đợi bóng dáng vị bác sĩ trung niên khuất dần sau hành lang bệnh viện, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. May mà mẹ chồng tôi không sao, chứ không gia đình chồng tôi lại rơi vào hoàn cảnh rối ren. Nửa tiếng sau, mẹ chồng được chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc bà ấy tỉnh lại vẫn còn yếu không nói được nhiều, nhưng ánh mắt nhìn tôi sắc lạnh như dao. Tôi tới gần mẹ chồng, định kéo chăn đắp cao lên một chút, nhưng còn chưa kịp động vào, mẹ chồng tôi đã cố né đi. Tôi có hỏi bà ấy thêm vài câu, nhưng đều không nhận được câu trả lời. Sang đến ngày hôm sau, cơ thể mẹ chồng tôi đã khỏe hơn một chút. Hiện tại bà ấy đã có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường, nhưng vẫn không hề mở lời nói chuyện với tôi. Tôi biết chắc chắn mẹ chồng có điều không hài lòng về mình, nên gặng hỏi. Mẹ ơi, con pha nước cam cho mẹ uống nhé. Câu hỏi của tôi rất đỗi bình thường, nhưng vừa nói khỏi mồm, mẹ chồng đã liếc mắt lườm tôi. Sau đó bà ấy khinh khỉnh nói. Tôi không dám nhận chữ mẹ của cô đâu. Mẹ ơi, mẹ không hài lòng gì về con, mẹ cứ nói để con sửa, chứ mẹ đừng bảo vậy, con nghe thấy con buồn lắm. Cô buồn, chắc tôi vui. Tôi không ngờ cô là loại phụ nữ thực dụng, chỉ biết đến tiền như vậy đâu. Tôi sống bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn bị cô lừa. Hai mắt tôi đúng là bị mù nên mới đối xử tốt với cô bao nhiêu năm nay. Linh cảm tôi biết có chuyện không hay sắp xảy đến, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không đoán được chuyện gì nên ngập ngừng bảo mẹ chồng. Nếu con làm chuyện gì khiến mẹ hiểu lầm thì con xin lỗi mẹ, con sẽ rút kinh nghiệm, không dám tái phạm nữa. Mẹ chồng tôi không nghe mà gắt lên. Cô thôi đi, đừng cố diễn trò hề trước mặt tôi. Cô mau nói cho tôi biết, có phải trước đây khi thằng Dương nghèo, nó đã yêu cô rồi không? Giọng điệu của mẹ chồng vô cùng kiên quyết, đôi mắt bà ấy ánh lên vẻ xa cách, làm tôi có chút chột dạ. Tôi không biết tại sao mẹ chồng lại biết chuyện trước kia Dương đã từng yêu tôi. Nghĩ lại hôm qua bác sĩ có nói mẹ chồng có tiền sử bệnh tim, do nghe phải tin gì đó sốc quá nên mới bị ngất giữa đường. Trùng hợp thay mấy hôm trước chồng cũng gọi điện cảnh cáo tôi. Không lẽ chính cô ta là người đã tiết lộ hết mọi chuyện trong quá khứ giữa tôi và Dương cho mẹ chồng tôi nghe? Tôi chột dạ nhưng vẫn phải lý nhí trả lời bà ấy. Vâng ạ. Sau khi nghe chính mồm tôi thừa nhận, mẹ chồng càng tức giận hơn. Bố con cô biết cách chạy theo thời cuộc thật đấy. Lúc thằng Dương nghèo, các người không tiếc lời sỉ nhục, tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho nó. Đến khi nó giàu, bố cô lại tìm đến tận cửa nhà tôi nịnh nọt van xin gả cô cho nó. Hai bố con cô thực sự không có chút liêm sỉ nào à? Con trai tôi vì cô phải đến tận bệnh viện bán máu tiết kiệm tiền đầu tư. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Tất cả chỉ vì cô. Đổi lại cô cho nó một lời chia tay, đau như dao cắt. Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích đã. Cô giải thích hay cô lại tìm lời ngụy biện cho những việc làm đáng khinh của bố con cô trong quá khứ? Từng câu từng chữ mẹ chồng tôi nói như chiếc kim nhọn đâm thẳng vào tim, khiến nó rỉ máu đau đớn. Lồng ngực tôi ép chặt xuống, hít thở bình thường cũng không thông. Tôi chưa kịp nói thêm lời nào, mẹ chồng đã tiếp tục chất vấn. Cô chê thằng Dương nghèo, không xứng với gia đình cô thì cũng thôi đi. Nhưng tại sao sau khi cô và nó chia tay rồi, bố cô còn cho người dồn nó vào đường cùng? Thậm chí, suýt chút nữa lại còn lấy đi tính mạng con trai tôi. Mẹ, cô đừng gọi tôi. Tôi không có đứa con dâu nào độc ác như cô. Đối với tôi, cô còn nhẫn tâm hơn bố cô nhiều. Cô phá bỏ đứa cháu nội còn chưa thành hình người của tôi, là máu mủ ruột già của thằng Dương. Rốt cuộc kiếp trước, bố con thằng Dương có thâm thù đại hận gì với bố con cô, mà hai người ác với nó thế? Nói đi, mau nói đi. Không mẹ ơi, con không phá bỏ đứa bé nào cả. Là nó tự bỏ con đi. Cô đừng nói gì nữa. Ra ngoài ngay. Từ nay, tôi cấm cô xuất hiện trước mặt tôi. Cút đi, mau cút đi. Đến đây, mẹ chồng tôi đã không còn giữ được bình tĩnh. Bà ấy đau đớn gào lên, khiến tôi không biết phải làm sao. Cũng may đúng lúc này, Dương mở cửa bước vào. Anh ta nhìn mặt mẹ mình ướt đẫm nước mắt, rồi lại nhìn sang tôi. Cái nhìn đầy khó hiểu. Hình như Dương cũng đoán được vài chuyện liên quan, nên tự đi đến trước mặt mẹ mình cúi đầu khẽ gọi. Mẹ! Mẹ chồng tôi òa khóc như một đứa trẻ. Sau đó bà ấy vòng tay ôm chặt Dương vào lòng thút thít nói. Dương ơi! Dương ơi! Sao con dại thế? Biết bố con cô ta tồi tệ như vậy rồi mà vẫn đồng ý lấy cô ta làm gì? Dương để yên cho mẹ chồng tôi ôm chặt một lúc lâu, rồi anh ta mới chậm rãi nói. Vì con yêu cô ấy. Câu nói vì con yêu cô ấy của Dương đã làm cả tôi và mẹ chồng tôi vô cùng sững sờ. Dù vậy tôi vẫn không dám xen vào cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ, nên chỉ lặng lặng đứng sau lưng Dương. Mặt mẹ chồng tôi buồn rười rượi. Nhưng cô ta không yêu con, thứ cô ta yêu chỉ có tiền thôi. Người phụ nữ thực dụng như vậy không xứng đáng có được tình yêu, chưa kể cô ta còn nhẫn tâm phá bỏ đứa bé. Nói tới đây mẹ chồng tôi nghẹn ngào không thốt nên lời. Một lát sau bà mới cố bảo, mẹ không thể chấp nhận một đứa con dâu độc ác như thế. Khi tôi còn chưa kịp giải thích mọi chuyện với mẹ chồng, Dương đã lên tiếng nói thay tôi. Không phải đâu mẹ, vợ con không phá bỏ đứa bé nào hết. 9 năm trước cô ấy bị mang thai ngoài dạ con, nên bác sĩ buộc phải phẫu thuật lấy đứa bé ra ngoài. Thật không? Mẹ chồng hỏi rồi liếc mắt nhìn sang tôi. Bà ấy như đang muốn tôi xác minh sự thật. Tôi hiểu ý bà ấy nên gật đầu lia lịa. Con không muốn phá bỏ đứa bé thật mà mẹ, xin mẹ hãy tin con. Thấy thái độ của tôi cũng khá thành khẩn, mẹ chồng tạm thời không truy cứu về chuyện đứa bé nữa. Thế nhưng bà ấy vẫn dùng ánh mắt xa cách nhìn tôi, rồi lạnh nhạt nói. Tôi hiểu rồi. Cô về đi, tạm thời cô đừng xuất hiện trước mặt tôi. Tuy cô không tự ý phá bỏ đứa bé con thằng Dương, nhưng với những gì bố con cô đã làm với nó trong quá khứ, thì tôi vẫn không thể tha thứ cho cô được. Mẹ! Tôi cất lời muốn nói với bà ấy thêm vài câu, nhưng mẹ chồng đã xua tay tỏ ý không muốn nghe. Nếu cô không muốn tôi phải vào phòng cấp cứu thêm một lần nữa, thì tốt hơn hết, bây giờ cô đừng nói gì cả. Về đi! Thời điểm ấy tôi biết, mình có nói gì đi nữa cũng không thể thuyết phục được mẹ chồng, đành cúi đầu lễ phép chào bà ấy rồi cầm túi xách ra về. Trên đời này làm gì có người mẹ nào không thương con. Mẹ chồng tôi để lạc mất Dương hơn 20 năm trời, giờ nghe tin bố con tôi từng đối xử với anh ta như vậy, bà ấy không giận mới là chuyện lạ. Tôi thất thểu bước từng bước nặng nhọc ngoài hành lang rộng lớn của bệnh viện. Câu nói vì con yêu cô ấy của Dương làm tôi phải đắn đo suy nghĩ mãi. Xuống dưới cổng bệnh viện, tôi đứng chờ taxi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy chiếc xe nào tới đón. Đang định đi bộ một đoạn cho khuây khỏa đầu óc, nghe tiếng còi xe quen thuộc, tôi quay đầu thấy xe Dương đang đi sát gần với mình. Cửa kính khẽ hạ xuống, anh ta hơi thỏ đầu ra ngoài, lười biếng nói. Lên xe đi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi mới chậm rãi mở cửa xe bước vào. Đợi tôi thắt dây an toàn xong, tay Dương khẽ kéo cần số ô tô, nhấn mạnh chân ga phóng đi. Chiếc siêu xe đen tuyển lao vun vút trên đường lớn. Tôi và Dương không ai nói với ai câu gì. Không khí trong xe vì thế mà trở nên ngột ngạt. Cho tới khi tôi không thể chịu được nữa mới mấp máy miệng bảo Dương. Cảm ơn anh đã nói giúp tôi trước mặt mẹ anh. Dương liếc qua nhìn tôi một cái rất nhanh, sau đó không nhanh không chậm trả lời. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Dứt lời Dương im lặng một hồi lâu. Tôi đoán anh ta không muốn mẹ mình buồn nên mới cố tình nói giúp tôi. Ai ngờ vài phút sau, người nào đó lại quay sang tôi bảo, mẹ không giận ai lâu đâu, đợi vài hôm nữa cô hãy sang thăm bà ấy. Tôi biết rồi, đợt này tập đoàn đang gặp vài vấn đề, tạm thời tôi chưa về công ty luôn được, cô tự lấy xe trong gara đi làm, cách cổng công ty hơn 300 mét, có chỗ gửi xe đấy. Ừ, tôi không ngờ Dương lại tự nói chuyện tập đoàn Trường Phong đang gặp khó khăn cho tôi nghe, tuy nhiên tôi chẳng biết giúp anh ta thế nào, đành gật gù. Anh yên tâm, tôi không nghi ngờ anh đi với nhân tình đâu. Nói xong tôi mới biết câu nói vừa rồi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Đang yên đang lành lôi hai chữ nhân tình, nhân ái vào làm gì không biết. Hai đầu lông mày Dương cau chặt lại. Nhân tình nào? Cô điên à? Bị Dương chửi một cách không thương tiếc như thế, tôi cũng có chút xấu hổ. Ngoài Châm ra, chẳng lẽ anh ta còn cặp kè với nhiều cô chân dài khác hay sao, mà giờ còn hỏi tôi nhân tình nào? Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện của anh và Trâm ý, nếu khi nào anh cảm thấy hành hạ tôi chán rồi, thì cứ việc đưa đơn ly hôn, tôi sẽ ký để hai người quay về bên nhau. Tôi không đòi chia tài sản của anh đâu mà anh lo. Sống chung với anh ta lâu ngày, tôi biết Dương chuẩn bị nổi giận, thế nhưng đúng lúc đó điện thoại của anh ta vang lên một hồi chuông. Dương nhìn tên người đang gọi nhấp nháy không ngừng trên màn hình, không chút nghĩ ngợi mà ấn nút nghe ngay tức khắc. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, mà mặt anh ta càng lúc càng căng thẳng, sau đó dặn dò người đó vài câu rồi cũng tắt máy. Tiếp đó Dương chở tôi một mạch đến công ty, không nói thêm một nửa lời. Tôi mở cửa xe quay người bước vào bên trong, còn Dương nhấn ga phóng xe đi đâu thì tôi cũng không rõ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Lẽ Nào Mình Vẫn Còn Yêu của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.